Đặt bình thường cũng tốt xử lý, đem cái này tác quái tiểu thần tìm cho ra, ngươi ra đậu phồng ta ra tửu, tìm một chỗ uống hai miệng, ngồi xuống hào hào nói chuyện. Đàm phán thành công tốt nhất, đàm luận không thành tựu đánh. Ngươi có tiểu thần thông, ta có mao sơn thuật. Ngươi có kim ngột thuật, ta có nhạc thiếu bảo đảm. Ngươi có quải tử mã, ta có câu liêm thương. Cùng lắm thì, ngươi có lang nha bổng, ta còn có đỉnh đầu. Lời nói là như thế này nói, nhưng mà hiện tại không dễ làm. Chính mình mặc dù cũng không sợ những thứ này âm thần, thế nhưng là trước mắt đang tại đối phó bay vân đạo trưởng, cái này trước mắt tuyệt không thể đắc tội âm thần. Nếu không thì, vạn nhất âm thần cùng bay vân đạo trưởng hợp tác, cái kia càng thêm khó làm. Hết lần này tới lần khác cái này Vương Hạo Lam lại cố chấp, còn không chịu nói xin lỗi, muốn chết khai chiến đấy. Ai, ngươi cho người ta nhà bồi cách lễ, có thể người chết. Chính nghĩ tới đây, Vạn Thư Cao mở miệng nói ra. Nhị Miêu ca, ngươi nói cái này Vương Hạo Lam có phải hay không có chút ngu bơ? Ấm ngươi thuyết pháp, tại chỗ xây miếu tái tạo tượng đất, tam sinh tế bái cũng không tốn mấy đồng tiền a, tại sao muốn ra giá tiền rất lớn xin ngươi giúp một tay? Hiện tại ngược lại tốt, cả ngày ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đều muốn ca mê ra chiếu, ngay cả chiều tối cùng bạn gái vòng vòng gạt chéo, cũng đều bị chụt lại. Đây không phải là ngốc, gọi là kiên trì nguyên tắc. Lý Vĩ Niên nói ra, quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, ta cảm thấy, Vương Hạo Lam làm rất đúng. Cầu thí nguyên tắc, gọi là đi ị không đi tiểu, là cái cứng treo. Vạn Thư Cao cười hì hì nói, bất quá cũng tốt, cái này cũng là chiếu cố Nhị Miêu ca sinh ý. Đều thiếu nói việc này, a. Đinh Nhị Miêu đánh gãy bọn họ, nói. Thường nói, tâm đến thần biết. Ta đoán chừng đối phương không phải yêu quái, mà là âm thần. Chúng ta vừa nói không chừng hắn đều có thể nghe được. Bây giờ đối phó bay vân đạo trưởng quan trọng, ta không nghĩ gây thêm rắc rối. Vương Hạo Lam nguyện ý mấy người để hắn chờ đợi chính là. Đinh Nhị Miêu một phát lời nói, trong xe lập tức an tĩnh lại. Công phu không lớn, đi tới Sơn Thành đệ nhất bệnh viện trước cửa. Lâm Hề Nhược đang tại khu nội trú trước cổng chính chờ lấy, nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, nàng lại lông mày dựng lên. Như thế nào mới đến? Biết rõ tỷ tỷ nhớ ta, kỳ thực ta cũng vậy, một ngày không gặp như là ba năm, hì hì. Đinh Nhị Miêu sờ lấy cái mũi nở nụ cười. Lâm Hề Nhược phi cước đến đá, Đinh Nhị Miêu đã sớm chuẩn bị, né qua một bên. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên lưu thủ dưới lầu, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược tiến vào thang máy lên lầu. Trong phòng bệnh, Tạ Quốc Nhân cảm xúc tựa hồ ổn định một điểm. Tạ Thải Vi lại gầy đi trông thấy, hai mắt hơi hãm. Hiển nhiên, nàng là đang lo lắng biểu muội Đỗ Tư Vũ an toàn. An ủi Tạ Thải Vi vài câu, Đinh Nhị Miêu chuyển hướng Tạ Quốc Nhân nói. Tạ lão bản, kỳ thực ngươi có thể xuất viện. Thân thể của ngươi không có vấn đề, chỉ là tinh thần bên trên thụ điểm kích động, ta có thể giúp ngươi điều trị một chút. Tạ Quốc Nhân nhìn ngoài cửa sổ phát một lúc ngốc, tiếp đó gật đầu, miệng bên trong gạt ra một chữ. Được. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Tạ Thải Vi nở nụ cười, ra hiệu nàng đừng lo lắng, tiếp đó mở ba lô, lấy ra bảy tấm bùa, vẽ lên bảy đạo phù chú. Đây là định hồn đại chú, ta thi pháp về sau, có thể bảo đảm Tạ lão bản bình yên vô sự. Đinh Nhị Miêu đi đến Tạ Quốc Nhân trước giường bệnh, nói. Đợi chút nữa thi pháp thời điểm, sẽ có một chút chút đau, nhẫn một chút liền tốt. Tạ Quốc Nhân gật đầu, không nói lời nào, dựa theo Đinh Nhị Miêu yêu cầu, ngồi ngay ngắn. Đinh Nhị Miêu trước tiên đem tờ thứ nhất phù trải tại Tạ Quốc Nhân đỉnh đầu bên trên, tiếp đó lấy ra kim châm, xuyên qua lá bùa đâm xuống, một bên viêm kim, một bên trong miệng niệm chú. Ước chừng viêm kim trước đó thật có chút đau, Tạ Quốc Nhân khóe miệng có chút run rẩy, cũng may còn có thể nhìn được, không có kêu thành tiếng. Đỉnh đầu bên trên đâm xong châm về sau, Đinh Nhị Miêu lại tại Tạ Quốc Nhân trước sau tâm cùng trong lòng bàn tay gan bàn chân y theo cách đó mà làm một phen. Tổng cộng bỏ ra hơn một giờ, Đinh Nhị Miêu cái trán cũng có chút gặp mồ hôi. Hiện tại Tạ lão bản có bảy nói phong ấm hộ thể, ngoại tà không được vào, bên trong hồn không phải ra, có thể nói không có sơ hở nào. Đinh Nhị Miêu thu thập xong đồ vật của mình, tiếp tục nói ra. Xuất viện về sau, ta bố trí lại một chút trợ giúp Tạ lão bản thu nhiếp tâm thần. Ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, liền có thể triệt để khôi phục. Nhị Miêu thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Tạ Thải Vi lôi kéo Đinh Nhị Miêu ốm tay áo, oanh oanh muốn khóc. Đinh Nhị Miêu vỗ Tạ Thải Vi tay. Không có việc gì a Thải Vi tỷ. Ngươi an bài trước phụ thân ngươi xuất viện, lập tức trở về nhà. Hiện tại thời gian rất gấp, không muốn chậm trễ. Tạ Thải Vi dụi mắt một cái, quay người đi ra ngoài chào hỏi bảo an cùng bảo mẫu đám người. Mấy cái thiên thần tập đoàn bảo tiêu tràn vào đến, dìu lên Tạ Quốc Nhân tiền hô hậu ủng mà ra phòng bệnh. Đến mức thủ tục xuất viện tự nhiên có những người khác đi giải quyết. Từ bệnh viện đến Tạ Quốc Nhân trong nhà lại tốn một giờ. Lâm Hề Nhược cũng cùng đi qua, còn có Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên. Tạ Quốc Nhân nhà cũng liền ở tại thiên thần cao ốt đằng sau, một cái biệt thự bên ngoài không hiển sơn không lộ thủy, bên trong trang trí lại cực điểm xa hoa, vàng son lộng lẫy. Tìm một gian phòng trống yêu cầu bốn mặt tường trắng thanh không tất cả mọi thứ. Đinh Nhị Miêu đối với Tạ Thải Vi nói. A còn cần hai chi xuyến sơn biệt hiệu. Sao tiểu hào? Cỏ, một bình mực nước. Gian phòng còn nhiều, ta đến an bài. Tạ Thải Vi gật đầu, phân phó trong nhà người hầu bảo mẫu bắt đầu chuẩn bị. Đinh Nhị Miêu đánh giá bốn phía thừa dịp Lý Vĩ Niên Lâm Hề Nhược đám người không tại, do dự một chút, lặng lẽ hỏi Tạ Thải Vi. Thải Vi tỷ trong nhà. Còn có người nào? Tạ Thải Vi lắc đầu, mang theo lung túng. Kỳ thực còn có một cái tiểu mụ cũng không phải. Chính thức mẹ kế. Nhưng mà không ở nơi này, mang theo ta để cùng cha khác mẹ tại Đô Thành đi học. Phụ thân ta có đôi khi đi Đô Thành, có đôi khi tiểu mụ cùng để trở về cũng ở tại một bộ khác biệt thự. Đinh Nhị Miêu đã hiểu Tạ Quốc Nhân tại Hoa Vũ Liên sau khi chết cũng không có chính thức cưới vợ, nhưng mà ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, sinh một nhi tử. Nha! Cái kia để ngươi an toàn cũng muốn cân nhắc đến. Trung Hạo Nhiên chưa hẳn sẽ không đối phó hắn. Đinh Nhị Miêu nhắc nhở. Tạ Thải Vi gật đầu. Sớm đã thông chi qua. Bất quá, thân phận của đệ ta, giấu riêng rất chặt, người bình thường cũng không biết. Ta nghĩ Trung Hạo Nhiên cũng chưa chắc hiểu rõ. Không nhiều lắm thời điểm bảo mẫu tới nói, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Đinh Nhị Miêu gật đầu, để Lý Vĩ Niên Vạn Thư Cao dìu lên Tạ Quốc Nhân đi vào Tây Sương phòng một cái phòng trống. Lại để cho Tạ Thải Vi đưa qua một khối ghế sofa cách đệm, Đinh Nhị Miêu đem cách đệm trải tại ngay giữa phòng để Tạ Quốc Nhân ngồi xuống. Đúng vào lúc này, xuyến sơn cỏ cũng vừa tốt đưa đến. Đinh Nhị Miêu mở ba lô tiên giọng tốt chu sa nước. Xem xét mực nước, hơi mỏng manh điểm. Hắn lại đốt đi hai lá bùa, đem cho giấy tăng thêm đi vào để mực nước đậm đặc đứng lên. Đám người không biết Đinh Nhị Miêu muốn làm gì, đều không nói một lời nhìn xem. Tạ Quốc Nhân càng thêm thần sắc uể oải, ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Âm Dương Ngư. Người đăng. Đinh Nhị Miêu giọng tốt mực nước cùng chu sa nước, bưng giọng mặt nhỏ chén nhỏ, cầm cỏ đi đến Tạ Quốc Nhân đối diện vách tường trước. Liền thấy hắn nhìn chằm chằm tường nhìn trong chốc lát, tiếp đó một cái hít sâu, dơ lên chấm tốt mực nước bàn chải, tại tường bên trên vận dụng ngòi bút huy sái đứng lên. Đầu tiên là dùng mực nước vẽ lên mấy họa, tiếp đó Đinh Nhị Miêu đổi bút, thấm chu sa nước lại vẽ lên mấy bút. Chờ hắn đặt bút về sau, mọi người mới phát giác. Hắn tại tường bên trên vẽ là nói nhà âm dương ngư đồ án. Bất quá âm dương ngư đồ án, vốn là hai màu trắng đen, đen bên trong có liếc, liếc bên trong có đen. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu lại dùng màu đỏ chu sa nước thay thế màu trắng bộ phận. Hắn không có tác dụng côn ba, nhưng mà vẽ ra đến bát quái âm dương ngư, lại vô cùng tròn.

Lâm Hề Nhược mới dành thời gian hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, vừa rồi cùng Tạ lão bản giao lưu có hay không được cái gì có lợi tin tức? Con tin tại Trung Hảo Nhiên tay bên trên tùy thời đều gặp nguy hiểm. Đinh Nhị Miêu không biết làm nói không làm nói, nhìn thoáng qua Tạ Thải Vi. Nói đi Nhị Miêu, ai? Tạ Thải Vi thở dài một tiếng tức giận. Phụ thân ta nếu đã làm sai chuyện, hiện tại đủ loại bao phủ cũng vô dụng. Nói ra, để Lâm cảnh sát giúp đỡ phân tích, sớm một chút cứu ra Tư Vũ, mới là trước mắt trọng yếu nhất. Tốt a, kỳ thực cũng không có gì. Trung Hảo Nhiên cùng Tạ lão bản, lúc tuổi còn trẻ là kết bái huyên đệ, về sau trở mặt thành thù, oán hận bộc phát, mới có một loạt chuyện này. Đinh Nhị Miêu cân nhắc lấy nói ra. Nhưng mà Trung Hảo Nhiên biết rõ Tạ lão bản ngày sinh tháng đẻ, lại không có tác pháp hại hắn, mà là từ ngoại vi tới tay trước tiên ở thân thủy gia viên hạng mục công trường bên trên giở trò, hại chết cái gì Côn Luân đại sư. Tiếp lấy giả mạo Côn Luân đại sư sư đệ bắt chẹp 5.000 vạn, làm áp lực. Hiện tại lại bắt Đỗ Tư Vũ. Hắn có thể trực tiếp đối phó Tạ lão bản, lại không hợp nhau. Giải thích duy nhất chính là Lý Vĩ Niên nói như vậy, nước ấm nấu ếch xanh từ từ dày vò đối thủ, phát tiết oán hận. Liên quan tới Tạ quốc nhân truy sát Trung Hảo Nhiên sự tình, Đinh Nhị Miêu hơi không vượt qua được nói. Kỳ thực nói ra cũng không có đại sự, đều qua hình sự truy tố kỳ, 20 năm, hơn nữa Trung Hảo Nhiên cũng không chết. Lâm Hề Nhược vỗ án mà giận. Quá áp độc quá âm hiểm, gia hỏa này. Cũng không đơn thuần là áp độc, ta cảm thấy, hắn là đang bày tỏ chính mình đối với tình huyên để thất vọng. Một mực trầm mặc Lý Vĩ Niên đột nhiên mở miệng nói ra. Đinh Nhị Miêu lấy mắt nhìn Lý Vĩ Niên, khẽ gật đầu. Gia hỏa này nhìn giống như một khối du một cục, thực tế bên trên tâm tư tỉ mỉ. Chỉ tiếc, một đời trước ăn oán, không chỉ hại chết mẹ ta còn liên lụy vô tội Tư Vũ. Tạ Thải Vi che mặt mà khóc, nức nở nói. Hôm nay là Tư Vũ 18 tuổi tròn sinh Nhật Bản đến, ta nói với nàng tốt, muốn giúp nàng hảo hảo ăn mừng một chút. Cái gì? Đinh Nhị Miêu kinh ngạc, hoắt đứng lên. Hôm nay là Tư Vũ sinh nhật. Hoàng bét, Trung Hảo Nhiên muốn đồng thủ nhất định ngay hôm nay. Bốn phía kinh ngạc. Lâm Hề Nhược đũa nâng trên không trung, ngạc nhiên hỏi. Ngươi xác định? Xác định. Đinh Nhị Miêu chân mày nhíu chặt, nói. Một người sinh nhật, nếu như cùng tử vong thời gian trùng hợp, liền lại biến thành đại hung ác linh. Trung Hảo Nhiên bắt Đỗ Tư Vũ, nói không chừng đã sớm biết Đỗ Tư Vũ sinh nhật, vì lẽ đó mưu đồ đã lâu. Nếu như Đỗ Tư Vũ hôm nay bị hại chết, lại biến thành một cái hung tàn vô cùng ác dược. Ngay trước mặt Tạ Thải Vi, Đinh Nhị Miêu còn có một câu không nói ra. Nếu như Trung Hảo Nhiên giống như đối phó Hoa Vũ Liên như thế, đem Đỗ Tư Vũ sát hại về sau sách hồn, như vậy Đỗ Tư Vũ tam hồn thất phách. Liền sẽ từng người tự chiến trở thành 10 cái lệ dược. Hoặc hợp lại làm một, oán niệm tăng gấp bội, cái kia thật không thể vãn hồi. Kỳ thực những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là một cái mạng tức sắp biến mất, một cái hoa quý thiếu nữ, lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Vậy phải làm thế nào? Nhị Miêu, ngươi nhất định muốn mau cứu Tư Vũ. Tạ Thải Vi cơ hồ sụp đổ, lệ như suối trào. Đừng nóng vội Thải Vi tỉ. Đinh Nhị Miêu dừng một chút, hỏi. Ngươi cũng đã biết Tư Vũ ra đời cụ thể thời khắc. Ta tính toán còn có bao nhiêu thời gian. Hình như là lúc chạng vạng tối, ta gọi điện thoại xác nhận một chút. Tạ Thải Vi cầm điện thoại di động lên, bấm nàng cô mụ điện thoại. Tin tức rất nhanh phản hồi về đến, Đỗ Tư Vũ lúc sinh ra đời ở giữa, tại chạng vạng tối 6 giờ rưỡi. Đinh Nhị Miêu động tất cả tế bào não cấp tốc suy tư, nói. Hiện tại hai điểm còn có 3-4 tiếng, nếu như tìm tới Trung Hảo Nhiên thi pháp địa điểm còn có thể tới kịp. Vạn Thư Cao bĩu môi một cái. Nhị Miêu ca, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Muốn có thể tìm tới địa điểm đương nhiên tới kịp. Đem hắn Trung Hảo Nhiên làm nằm xuống cứu Đỗ Tư Vũ liền vạn sự đại cát. Nhưng là vấn đề ngay ở chỗ này, mấy canh giờ này, ngươi có thể tìm tới. Ngậm miệng. Đinh Nhị Miêu đánh gãy Vạn Thư Cao, nói ra. Trung Hạo Nhiên hôm qua làm rõ muốn cùng ta đấu pháp, vì lẽ đó ta suy đoán, hắn sẽ bố trí xuống cái gì sát trận. Tiếp đó sát hại Đỗ Tư Vũ, đem Đỗ Tư Vũ hồn phách lưu lại trong trận, điều khiển Đỗ Tư Vũ hồn phách tới đối phó ta. Dạng này trận pháp sức mạnh liền sẽ tăng lớn hơn nhiều lần. Đám người không còn ngắt lời, nghe Đinh Nhị Miêu tiếp tục phân tích. Đây là người trong tà đạo thường dùng thủ pháp, ta đoán chừng Trung Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Đinh Nhị Miêu tiếp lấy nói ra. Nhưng mà đấu trận không có khả năng tại khu náo nhiệt tiến hành, bởi vì khu náo nhiệt không dễ dàng bố trí. Vì lẽ đó ta lại suy đoán Trung Hạo Nhiên đấu trận địa điểm tất nhiên tại vùng ngoại ô vùng núi. Như vậy chúng ta bây giờ chỉ cần kết hợp sơn hình địa thế, phân tích ra sơn thành bốn phía thích hợp bày trận làm phép địa phương, tiếp đó chia ra xuất kích, liền có khả năng rất lớn bắt được Trung Hạo Nhiên. Lý Vĩ Niên cũng đứng lên. Có đạo lý. Nhị Miêu ca, cảnh sát cần phải có độ rõ nét cao thời gian thực vệ tinh địa đồ, nhận thức tại chừng 1 mét. Chúng ta đi cục cảnh sát trực tiếp nhìn trên bản đồ, có thể hay không nhìn ra sơn hình địa thế. Dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ý kiến hay. Đinh Nhị Miêu giơ ngón tay cách lên, quay đầu nói với Lâm Hề Nhược. Đi thôi, cảnh sát tỉ tỉ. Mặc dù vệ tinh địa đồ là nhìn xuống đồ, không phải hình nổi, nhưng mà bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm, có thể đem rõ ràng không nơi thích hợp loại bỏ. Lâm Hề Nhược gật đầu một cái, nắm lên sách tay đi đầu ra phòng ăn thẳng đến dừng xe chỗ. Vạn Thư Cao miệng bên trong bao lấy một khối thịt kho tàu, đung đưa đuổi đi theo. Lâm lên xe trước, Đinh Nhị Miêu quay người trở lại. Nhìn thấy Tạ Thải Vi chính dựa không cửa, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn mình, giống như một cái tiến phu đi xa cổ đại mới gả phụ, sở sở thương cảm. Thải Vi tỷ yên tâm, ta nhất định đem Tư Vũ an toàn mang trở về, ngươi ở nhà lặng chờ tin vui. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, lớn tiếng nói ra. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Người đăng. Sa hành cấp tốc, hướng về sơn thành cục cảnh sát một đường phi nước đại. Lâm Hề Nhược không biết từ nơi nào lấy ra một cái đèn báo hiệu đến, hướng về trần xe bên trên vừa để xuống, lại vang lên còi báo động, nàng đừng khắc tỏa giá, liền biến thành một xe cảnh sát. Đừng khắc ở phía trước mở đường, Lý Vĩ Niên lái phê ra di đi sát đằng sau. Hai xe thế như phi hổ, bị dọa sợ đến lui tới cố xe né tránh cuống quýt, cũng bất quá nửa giờ, liền vọt vào cục cảnh sát đại viện. Lâm Hề Nhược một bên gọi điện thoại xin chỉ thị lãnh đạo, một bên đã mang theo đám người tiến vào điện tử phòng quan sát. Sơn thành vệ tinh nhìn xuống đồ, rất nhanh bị điều đi ra. Màn hình lớn hiện ra tại Đinh Nhị Miêu trước mắt. Nhưng mà lợi dụng sơn hình địa thế đến bày trận thuộc về huyền học tri thức, ngoại trừ Đinh Nhị Miêu bên ngoài, người nơi này ai cũng đều không hiểu. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu tại màn hình bên trên từng tấc mà lùng tìm, mà những người khác lại ở một bên lo lắng xuông. Hai cái đối với sơn thành xung quanh địa hình hết sức quen thuộc lão cảnh sát, ở một bên hiệp trợ tiêu ký. Lâm Hề Nhược thoát thân mà ra cùng các đội hữu mở biết, nghiên cứu cụ thể bắt phương án. Lý Vĩ Niên thừa dịp cái này công phu, lái xe trở về một chuyến thân thủy gia viên công trường, vào tay Đinh Nhị Miêu để Vạn Thư Cao mua sắm những đấu pháp đó công cụ. Thời gian từng phút từng giây mà trôi đi mất, lại sau một tiếng dưới, Đinh Nhị Miêu loại bỏ đại lượng địa điểm, vẫn là không thể xác định sau cùng mục tiêu. Hắn đem lùng tìm phạm vi tiếp tục mở rộng. Hướng sơn thành ngoại vi phóng xạ. Ngọn núi này kêu cái gì? Đinh Nhị Miêu đem con trỏ rừng ở màn hình bên trên một cái khu vực, hỏi bên người lão cảnh sát. Cái này gọi Phục Ngưu Sơn. Lão cảnh sát nói ra. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Đinh Nhị Miêu quay đầu lại hỏi nói. Cái kia Đặc Vụ Sơn ở đâu? A. Hắn trước đó liền gọi Đặc Vụ Sơn, cũng gọi Thổ Phỉ Sơn, tại phủ cận độ cao so với mặt biển cao nhất, người ở thưa thớt, dễ thủ khó công. Đang giải phóng trước,

Lần này Ngô Triển Triển chấn kinh không nhỏ, vội vàng một sai bước nhảy ở một bên tháo kính râm xuống nhìn chăm chú đến xem trước mắt đại thụ hoàn hảo xinh xinh mà đứng, một điểm không có nghiêng bộ dáng. Trong kinh nghi bên người bụi cỏ không gió mà bay, vang xào xạc, giống như có độc xà bơi tới. Ngô Triển Triển nói nhất khẩu khí, nhảy ở bên người một khối cao hơn một mét núi đá bên trên, lại quay đầu nhìn vừa rồi bụi cỏ, nhưng lại khôi phục bình tĩnh. Sau lưng quang ảnh biến hóa, tựa hồ có người đi qua. Ngô Triển Triển vừa quay đầu lại, trong lòng hô to tà môn, vừa rồi gốc cây kia lại hướng về chính mình ngã xuống. Đang muốn lách mình nhảy ra chân xuống núi thạch nhưng lại khoan thai nhoáng một cái, suýt chút nữa đem Ngô Triển Triển sóc xuống dưới. Ngô Triển Triển hoảng mà bất loạn, nhân thể ngã nhào một cái bắn lên, rơi vào liếc phía trước một khối bằng phẳng vị trí bên trên, tiếp đó cấp tốc về sau thụt lùi năm bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng lại. Có người ở đây bày trận. Chơi vui, chơi vui. Ngô Triển Triển một đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, trong lòng cười lạnh một tiếng. Bàn về trận pháp, ước chừng thiên hạ hôm nay, không ai có thể vượt qua Long Song Hỏa. Long Song Hỏa trước kia cùng Cửu Tam Bần đấu pháp, đã từng tự chế một cái tiên nhân chỉ lộ cục, thừa dịp Cửu Tam Bần say rượu, đem Cửu Tam Bần chỉ tại một cái hầm cầu bên trong. Suýt chút nữa nước bẩn vào miệng thời điểm, Cửu Tam Bần mới tỉnh lại. Chính là như thế, hai người bọn họ mới chung thân không hòa thuận, lẫn nhau chửi bới không ngừng. Ngô Triển Triển sư xuất danh môn, đối với các loại nói nhà trận pháp, càng là hiểu rõ tại tâm. Tuyệt chú. Tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 146, trực tiếp, người đăng. Mở đồng hồ bỏ túi, Ngô Triển Triển nhìn xem la bàn tiên xác định chính mình trước mắt chỗ phương vị, lại quan sát một chút bốn phía sắp đặt, khóe miệng tự nhiên sinh ra một vệt mỉm cười khinh miệt. Đây bất quá là một cái cửu cung tử viên trận, còn không tại nói nhà 49 trận bên trong thiên môn trận pháp, tại Ngô Triển Triển trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tư Vân Quan bên trong hai cái quét rác đồng tử, tùy tiện chảo một cái đến đều có thể phá được trận pháp này. Mà mình bây giờ, đang tại cửu cung rời cung vị trí bên trên. Ta cũng không phá ngươi trận pháp, chỉ là len lén tiến vào ngươi trong trận. Nhìn nhìn cái gì yêu nhân ở đây tác pháp bày trận. Ngô Triển Triển trong lòng cười lạnh, âm thầm thì thào. Mầm hai đinh a mầm hai đinh, chỉ mong hôm nay không phải ngươi. Nếu như là ngươi đang tác quái, bản cô nương hôm nay liền đem ngươi chôn ở trong mắt trận. Cửu cung kỳ thuật diễn tử viên, lục đinh lục giáp vận thần binh. Một tức giận âm dương phân năm, 24 linh đồng thổi ngọc âm. Trong lòng quyết định chủ ý, Ngô Triển Triển tay trái bóp quyết định tính toán trong miệng mặc niệm, dưới chân đi chậm rãi. Khi thì phía bên trái 3-5 bước, khi thì phía bên phải 2-3 bước, khi thì lại lui lại mấy bước, vòng qua một chút núi đá tạp thụ, lượn vòng lấy từng bước một hướng đỉnh núi tiến về phía trước. Bước chân hạ xuống im lặng, giống như mị ảnh. Đỉnh núi bên trên, không khí càng thêm nặng nề. Mây đen ép đầu. Tuy là lúc hoàng hôn thế nhưng là có màn đêm đến cảm giác. Hai cái tráng hán đang tại mồ hôi đổ như mưa, đem một cái đát hôn mê thiếu nữ bóc đi áo khoác, vèn vèn giữ lại thiếp thân ba điểm tiểu y bỏ vào một cái giường thẳng trong hố. Thiếu nữ tại trong hầm đứng không vững, mềm mềm muốn ngã. Một người nắm lấy tay của nàng, nhấc lên thân thể của nàng. Khác một cái lớp đất. Một cái thanh âm khàn khàn người chỉ huy nói. Nhanh lên, làm xong sống còn lại 30 vạn tiền mặt, lập tức liền cho các ngươi. Thuận âm thanh nhìn lại, cũng là một cái đầy mặt mũi vết sẹo lão giả đầu chọc, ngồi xổm ở một khối núi đá bên trên. Lão giả vóc người trung đẳng, híp mắt, nâng trong tay đựng tiền cái túi lung lay, ánh mắt bên trong một mảnh âm hiểm cùng sát khí. Núi đá đằng sau xa mấy bước, chính là vách núi. Lão đại, xinh đẹp như vậy một cô nương cũng không để chúng ta sảng khoái một cái, cứ như vậy chôn kỹ thật là đáng tiếc. Xem ra nàng có lẽ còn là cái chỗ. Nghe nói sử cấp cô nương không có đi qua nhân đạo, chết không thể đầu thai. Ngươi liền có thể thương nha đầu này một chút, để chúng ta giúp nàng phá đi. Hắn bên trong một tên tráng hán tặc nhãn nhấp nháy mà nhìn xem trong hầm thiếu nữ, bờ môi mấp máy thèm nhỏ dãi. Khác một tên tráng hán theo âm thanh phụ cùng. Đúng vậy nha, đều thoát thành dạng này, còn không cho người chạm, thật mẹ nó nhịn được khổ cực. Nha đầu này đầu thai làm nữ nhân, đến chết đều không có hưởng qua mùi của đàn ông, đối với người nhà đến nói cũng là tiếc nuối a. Thả ngươi mẹ nó cái dám, tranh thủ thời gian làm việc. Lão già trầm giọng mắng. Nữ nhân bất quá là hồng phấn khô lâu đầu giường giả xoa, có gì tốt. Chờ sau đó xong sự tình các ngươi cầm lão tử 50 vạn, muốn làm sao sảng khoái liền như thế nào sảng khoái. Thế này bên trên, nhiều chính là nữ nhân. Hai cái tráng hán không còn nói, một người giang rộng ra chân, đứng tại hố xuôi theo bên trên bắt lấy tay của thiếu nữ, gắng sức nhấc lên, để thiếu nữ bảo trì thế đứng. Khác một cái huy động thùng sắt bắt đầu lấp đất. Lão giả đầu chọc chính là bay vân đạo trưởng Trung Hạo Nhiên. Trước kia hắn bị Tạ Quốc Nhân từ nơi này vách núi đẩy rơi, may mắn không chết, nhưng cũng ngã hoàn toàn thay đổi. Lại nhiều năm lang bạt kỳ hồ, mặc dù mới 50 không đến, nhưng nhìn lại đặc biệt già nua. Bình thường bên ngoài hành tẩu Trung Hạo Nhiên đều biết trang điểm dịch dung. Nhưng mà bây giờ, hắn cũng là lúc đầu diện mục. Hai cái tráng hán, là Trung Hạo Nhiên dùng tiền thuê tới kẻ liều mạng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần có tiền tìm hai cái cùng cực bất đắc dĩ kẻ liều mạng, cũng không phải việc khó. Trung Hạo Nhiên tại Ma Bà Sơn một trận chiến, nguyên tức giận đại thương, chính mình không có lực tức giận đem thiếu nữ này đưa đến Sơn đi lên, vì lẽ đó đành phải mời người hỗ trợ. Mà trong hố thiếu nữ chính là Tạ Thải Vi biểu muội, Tạ Quốc Nhân cháu gái, Đỗ Tư Vũ. Sơn bên trên đào hố không dễ, nhất là tại đỉnh núi bên trên. Nhưng mà kỳ quái là nơi đây lại có một cái có sẵn hố. Xem ra cực kỳ lâu trước đó, Trung Hạo Nhiên liền đang bày ra hôm nay tội ác kế hoạch, sớm thu nhận công nhân có tại sơn bên trên mở như thế một cái hố. Sơn bên trên bùn đất cũng không tốt tìm, nhưng mà ở đây, lại đã có sẵn hai đống nhỏ bùn cát. Cái này đương nhiên cũng là sớm chuẩn bị từ bốn phía thu thập tới. Thùng sắt vung vẩy, vàng thau lẫn lộn. Trong khoảnh khắc, trong hầm Đỗ Tư Vũ chỉ còn lại một cái đầu lưu tại mặt đất bên trên. Nhưng mà nàng vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, sắc mặt trắng bịch. Trung Hạo Nhiên cười hắc hắc. Đem tiền trong tay cái túi đã đánh qua, nói ra. 30 vạn, đếm xem đi, tiếp đó cút ngay cho ta xuống núi, sau này có sinh ý, lại chiếu cố các ngươi. Hai cái tráng hán lau mồ hôi, từ trên mặt đất nhặt lên túi tiền, nở nụ cười. Không cần điểm A, điểm. Trung Hạo Nhiên nói. Các ngươi những thứ này vương bát đàn, trở mặt không quen biết, trời mới biết các ngươi ngày mai sẽ không tìm ta, nói ta đưa cho ngươi tiền thiếu rồi. Khiếp sợ Trung Hạo Nhiên khí thế, hai cái tráng hán liếc nhau, một người đưa qua một bó lớn tiền mặt, riêng phần mình kiểm kê đứng lên. Nói là kiểm kê kỳ thực chính là tùy tiện đếm xem, nhìn xem có hay không 30 đâm. Tiếp đó mỗi đâm xoa bóp, nhìn xem độ dày. Lại đơn giản đảo lộn một cái, đi cách đi ngang qua sân khấu. 30 vạn tiền mặt, nếu là thấm nước bọt từng chương mà mấy cái kia đến nửa giờ đi. Trung Hạo Nhiên lại nhảy xuống núi đá, đi đến Đỗ Tư Vũ phía trước, dùng hai cây thanh sắt mỏng, xuyên qua Đỗ Tư Vũ mang bông tai động nhãn, phân biệt thắt ở hai bên cọc gỗ bên trên. Như thế, Đỗ Tư Vũ tỉnh lại về sau, bởi vì lỗ tai bị dính dáng, liền không thể kịch liệt lắc đầu. Bịch bịch, có người ngã xuống đất âm thanh truyền đến. Trung Hạo Nhiên quay đầu nhìn, cũng là đang tại kiếm tiền hai cái tráng hán trợn trắng mắt ngã xuống trên mặt đất. Cái kia 30 đâm tiền mặt bên trên đã sớm bị Trung Hạo Nhiên phun ra thuốc mê. Hai cái tráng hán ngu dốt vô tri, nhao nhao chúng đột ngã xuống đất. Hắc hắc, Trung Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng mặc kệ té xỉu trên đất bên trên hai cái tráng hán, ngậm một ngụm nước, hướng về phía Đỗ Tư Vũ mặt mũi, đột nhiên phun tới. Đỗ Tư Vũ đầu một cái giật mình, chậm rãi tỉnh lại. Tỉnh rồi sao, tiểu nha đầu? Trung Hạo Nhiên cười hỏi. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Đỗ Tư Vũ phát giác đất vàng chôn đến cổ của mình càng thêm hoa dung thất sắc, nghẹn ngào kêu to. Xuyệt. Đừng kêu, đừng kêu à, cô nương. Trung Hạo Nhiên cười hì hì nói. Cô nương, ta mời ngươi đến nhìn một tuồng kịch, đừng sợ. Nói xong Trung Hạo Nhiên nắm lên sớm đã chuẩn bị xong một khối vải rách nhét vào Đỗ Tư Vũ miệng bên trong. Đáng thương Đỗ Tư Vũ thân thể bị chôn ở trong đất, hai tay lại bị dây kém dính dáng, liền lắc đầu cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Hạo Nhiên biểu diễn. Liền thấy Trung Hạo Nhiên đem vừa rồi hôn mê hai cái đại hán cùng một chỗ kéo đi qua, đặt ở Đỗ Tư Vũ chính đối diện, tiếp đó từ trong túi móc ra một cái gấp thức dao cạo râu. Ca một thanh âm vang lên, dao cạo râu đã bị bỏ lại, lưỡi đao lăng lệ cùng Trung Hạo Nhiên nhãn như thần để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sát nhân trực tiếp, nhìn qua chưa vậy? Trung Hạo Nhiên mặt mỉm cười, hỏi Đỗ Tư Vũ. Ô ô. Đỗ Tư Vũ trợn to ánh mắt hoảng sợ, như muốn hôn mê. Trước mặt Trung Hạo Nhiên, mặc dù đầy mặt mang cười, nhưng mà Đỗ Tư Vũ xem ra, lại so ma dược còn khủng bố hơn. Vượt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 147, huyết tế, người đăng. Lúc này Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao chính đang ra sức tiến lên cũng chạy tới giữa sườn núi. Vạn Thư Cao mặc dù đi thở hồng hộc, nhưng mà lần này không kêu khổ, cắn răng, không nói tiếng nào theo Đinh Nhị Miêu, nửa bước không bỏ sót. Hắn cũng biết mạng người quan trọng, biết rõ Đỗ Tư Vũ mệnh tại giây lát. Ngừng! Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng lại bước chân, nghiêng tai bốn nghe. Liếc phía trước rừng cây rậm rạp chỗ ẩm ẩm truyền đến tiếng đánh nhau, nương theo lấy từng tiếng hô quát. Hình như là Lý Vĩ Niên âm thanh, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao khẩn trương nói. Đinh Nhị Miêu gật đầu, phân biệt phương hướng, vung tay lên, mang theo Vạn Thư Cao vọt tới. Cầu cung tử viên trận. Mấy bước bước ra, Đinh Nhị Miêu nhưng lại ngừng lại, ngoảnh đầu lại nói với Vạn Thư Cao. Đã tiến vào đối phương trận pháp bên trong theo ta đi, một bước cũng không thể sai. Trận pháp bên trên tạo nghệ, Đinh Nhị Miêu phải kém tại Ngô Triển Triển, nhưng là đối phó loại này nông cạn trận pháp, nhưng cũng dư xài. Hơn nữa Đinh Nhị Miêu đến có chuẩn bị, chính là đến cùng Trung Hạo Nhiên đấu trận, vì lẽ đó tâm bên trong phi thường cảnh giác, một cái quét đến không hợp thường quy sắp đặt bài trí, lập tức liền có thể phát giác phải chăng tiến vào trong trận. Mà Ngô Triển Triển vừa rồi cũng không để ý, trong lúc bất chi bất giác xông vào cửu cung tử viên trận, ngay từ đầu còn kém chút ăn phải cái lỗ vốn. Vạn Thư Cao ngạc nhiên gật đầu theo Đinh Nhị Miêu hướng về phía trước. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu đi là bất quy tắc nhảy vọt con đường, bước chân nhẹ nhàng linh mẫn, giống như là tại đạp mai hoa thung, lại giống là tại đi cái gì lăng ba vi bộ, khi thì phía bên trái khi thì phía bên phải, rất khó bắt trước. Cái này có thể khó hỏng Vạn Thư Cao, cẩu hùng nhất dạng nhảy tới nhảy lui, mồ hôi đầm đìa. Tốt tại dạng này trách bước cũng không có đi bao lâu, 2 phút sau. Vòng qua một lùm cao cỡ một người bụi gai, Đinh Nhị Miêu dừng bước. Phía trước xa mấy bước, Lý Vĩ Niên chính huyết mắt đỏ, hướng về phía một cây đại thụ quyền đấm cước đá thỉnh thoảng đất, còn quay người hướng về phía sau lưng một khối núi đá đạp cho mấy cái. Trước mắt vô địch hình như có địch, hắn một người ở chỗ này đánh quên cả trời đất. Này, cái này ngu bơ đều cái gì lúc nào, hắn vẫn còn tại chỗ này rèn luyện thân thể. Vạn Thư Cao giận dữ, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói to. Hiện tại không đều chỗ quen nha, ngẫu nhiên, ngu bơ dạng này từ, Vạn Thư Cao cũng dùng để hình dung Lý Vĩ Niên cùng dưới tay hắn binh. Vạn Thư Cao như thế vừa gọi, Lý Vĩ Niên đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên vẻ mặt vui mừng, lại đột nhiên mặt mũi bên trên biến sắc nhào tới, nói to. Nhanh nằm ngã, đại thủ muốn ngã xuống. Vạn Thư Cao né tránh không kịp, bị Lý Vĩ Niên nhào cái rắn chắc, bịt một tiếng, hai người cùng một chỗ ngã xuống đất bên trên. Đinh Nhị Miêu cười khổ lắc đầu, nhún người nhảy lên, nhảy tại cây đại thủ kia trước. Rút ra vạn nhân trảm, xoát xoát mấy kiếm bổ tới, một gốc to cỡ miệng chén gỗ sam ầm vang ngã xuống. Tiếp đó hắn khẽ cong eo, từ khối kia dưới núi đá tìm ra một khối đệm ở dưới hòn đá bộ, trèo chống cân bằng hòn đá nhỏ, lại đẩy, núi đá cũng đổ nguyên một đám, lệch ra ngã ở một bên. Lý Vĩ Niên lúc này mới bò dậy, dao động cách đầu, hỏi. Nhị Miêu ca, như thế nào ta chính là đẩy không ngã tảng đá kia? Đúng, các ngươi sao lại tới đây? Trung Hạo Nhiên bắt lấy chưa vậy? Với tư cách đã từng binh vương, Lý Vĩ Niên thể lực tốt, thân thủ nhanh nhẹn, trước một bước hướng đến nơi này, lại bị Trung Hạo Nhiên cửu cung tử viên trận vây khốn. Vừa rồi cùng đại thủ núi đá, vật lộn, hai tay của hắn đã phá vỡ ra, lại là máu me đầm đìa. Ngươi bị Trung Hạo Nhiên trận pháp khốn trụ, hiện tại trận pháp đã phá, đừng hỏi nhiều như vậy, trực tiếp hướng phía trước, trận bên trong vị trí sẽ không vượt qua một dặm nửa đường. Đinh Nhị Miêu ngón tay phía trước đối với Lý Vĩ Niên nói. Ngươi mau chóng tới bắt lấy Trung Hạo Nhiên, tính ngươi một cái công lớn. Ta ở đây đơn giản bố trí một chút, sau đó liền đến. Lý Vĩ Niên sửng sốt một chút, sau đó ồ một tiếng thuận Đinh Nhị Miêu ngón tay phương hướng xông tới. Gia hỏa này đơn giản như vậy trận pháp đều có thể vây khốn hắn. Quả nhiên là tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Nhìn xem Lý Vĩ Niên chạy như điên bóng lưng, Vạn Thư Cao lắc đầu liên tục. Đinh Nhị Miêu đạp một cước. Bớt nói nhảm, mở ba lô. Lý Vĩ Niên đã rất tốt, dựa vào man lực đi đến nơi đây. Khoảng chỉ chốc lát, tức làm chúng ta không đến, hắn dựa vào man lực cũng sẽ đánh ngã hòn đá, cuối cùng vẫn sẽ đi ra ngoài. Ngươi nếu không phải theo ta, một đoạn đường này, ngươi đi đến ngày mai chạy không thoát tới. Vạn Thư Cao le lưới một cái, để túi đeo lưng xuống, luống cuống tay chân mở. Đinh Nhị Miêu không dám thất lễ, nhìn chung quanh một lần tuyển định phương hướng cùng vị trí, ngay tại chỗ bố trí. Hoặc thay đổi núi đá vị trí, hoặc chém chút ít nhánh cây chất đống tại một chỗ. Nhị Miêu ca, ngươi cũng tại bày trận, nghĩ ngược lại vây khốn Trung Hạo Nhiên. Vạn Thư Cao một bên hỗ trợ, một bên hỏi. Vâng, mã bên trên trời tối. Sơn bên trên như thế lớn diện tích, lại để cho Trung Hạo Nhiên chạy trốn, sẽ rất khó bắt được hắn. Vì lẽ đó lần này, ta phải nhổ cỏ tận gốc. Ngươi xác định hắn sẽ đi nơi đây? Vạn Thư Cao lại hỏi. Căn cứ vệ tinh địa đồ đến xem, cái kia một mặt là vách núi. Vì lẽ đó, nếu như Trung Hạo Nhiên còn ở nơi này, cần phải từ cái phương hướng này rút lui. Lọt vào chính hắn trong trận, lợi dụng trận pháp yểm hộ chạy trốn. Đinh Nhị Miêu một bên trả lời, một bên đem sắc tốt cao ba thước giấy trắng người đặt ở trong bụi cỏ. Cái kia Lý Vĩ Niên trước đi qua có thể đối phó Trung Hạo Nhiên sao? Nhân ra là binh vương, bao nhiêu có mấy cái, ngươi cũng đừng thay người nhà lo lắng. Đến, lại cho ta một cái người giấy. Lại không nói Lý Vĩ Niên hướng về đỉnh núi bên trên lao nhanh, cũng không nói Đinh Nhị Miêu ngược lại bày trận, chỉ nói đỉnh núi bên trên, hiện tại quang cảnh. Trung Hạo Nhiên kéo qua hai cái tráng hán đặt ở Đỗ Tư Vũ trước mặt, tiếp đó hắc hắc cười lạnh, trong tay dao cạo râu lưới đao lóe lên, đã từ hai người này cái cổ bên trên xẹp qua, huyết vũ sung thiên. Ô! Đỗ Tư Vũ miệng bị lấp kêu không ra tiếng tới. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy Trung Hạo Nhiên liên sát hai người, không khỏi sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Hắc hắc! Ta trận pháp là cần máu tươi đến tế. Trung Hạo Nhiên đá một cước trước mặt hai cố tử thi, xoay người lại cười rạng rỡ mà nhìn xem Đỗ Tư Vũ. Hắn đi đến Đỗ Tư Vũ phía trước ngồi xổm xuống, buông xuống dao cạo, từ trong túi lấy ra một cái cây lược gỗ, ôn nhu nói. Cô nương, ta tới cấp cho ngươi trải cách đầu tiễn ngươi lên đường. Ô ô! Đỗ Tư Vũ một tiếng buồn bực sống, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Đừng nói một thiếu nữ, liền xem như một cái thiết hán, sợ rằng cũng phải dọa chết rồi. Trung Hạo Nhiên cười ha ha, dùng trong tay lược, tại Đỗ Tư Vũ đầu bên trên trải ra bên trong phân tuyến. Nha đầu, sang năm hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi. Trung Hạo Nhiên âm trầm mà nói ra. Đợi chút nữa ngươi biến thành ác duyệt cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi là Tạ quốc nhân cháu gái. Một lời không tất, Trung Hạo Nhiên đã cầm lấy dao cạo tại chính mình trên người xoa xoa vết máu, tiếp đó giơ lên, nhắm ngay Đỗ Tư Vũ đầu bên trên bên trong phân tuyến. Chỉ cần một đao hạ xuống, cắt Đỗ Tư Vũ đầu bên trên bên trong phân tuyến, tiếp đó ngã xuống thủy ngân, hắn hôm nay bố trí coi như toàn bộ hoàn thành. Chờ sau đó thủy ngân đổ vào, Đỗ Tư Vũ tự nhiên lại bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, tiếp đó đấm máu mà giãy rua mà ra, lưu lại một bộ túi ra. Lớn mật yêu nhân. Một tiếng gầm thét nhưng vào lúc này truyền đến. Ban ngày ban mặt, oang oang càn khôn, dám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, liền không sợ vương pháp, không sợ báo ứng sao? Trung Hạo Nhiên tầm đao chi thủ đột nhiên lắc một cái, ngẩng đầu, nghẹn ngào nói to. Ai? Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Phá trận. Người đăng. Núi đá đằng sau chuyển ra một cái hưu nhàn ăn mặc trung niên nam nhân, chính là Dịch Dung sau Ngô Triển Triển. Nàng vừa rồi chính ở trong trận hành tẩu, lại đột nhiên phát giác trung cung phương vì huyết khí trùng trời, liền biết xảy ra biến cố, liền cấp tốc tiềm hành tới, lại không nghĩ rằng đến cùng chậm một bước, đã có hai người phơi thây tại chỗ. Trung Hạo Nhiên cũng vạn vạn không nghĩ tới, như thế vắng vẻ sơn bên trên, lại còn có người đi vào chính mình trong trận. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng Đinh Nhị Miêu hoặc cái khác cảnh sát, dọa cho phát sợ. Định thần xem xét, phát giác người vừa tới không phải là Đinh Nhị Miêu, thân thể cũng rất đơn giản gầy, Trung Hạo Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình tại mảnh đất này bốn phía từng cây giao lộ đều thiết trí trận pháp, nhưng mà người trước mắt này vô ý xông vào khả năng cũng là có. Nếu như là vô ý xông vào du khách như vậy, sự tình liền dễ làm. Ngươi là ai? Trung Hạo Nhiên đứng lên, đem dao cạo lưng tại sau lưng hỏi. Ngô Triển Triển vượt qua dưới mặt đất hai tên trắng hán thi thể, ánh mắt đảo qua Đỗ Tư Vũ mặt mũi. Phát giác nàng không có nguy hiểm tính mạng, mới đe dọa nhìn Trung Hạo Nhiên, lạnh lùng thốt. Yêu nhân, ngươi còn không có tư cách hỏi bản cô nương là ai? Ngươi là cô nương. Trung Hạo Nhiên nhìn xem Ngô Triển Triển nâng lên lồng ngực, cảm thấy hãi nhiên. Một cô nương, dám ở sát nhân hiện trường xen vào việc của người khác, nhất định không phải kẻ lương thiện. Đây là hành tẩu giang hồ một điểm thường thức. Thức thời, chính mình buộc chính mình tiết kiệm ô uế bản cô nương tay. Ngô Triển Triển thái độ hung dữ, ngón tay Trung Hạo Nhiên. Cô nương ở trong đó có chút không biết, ngươi nghe ta giải thích. Im ngay. Còn dám nói không biết, ngươi coi bản cô nương là kẻ ngu. Ngô Triển Triển giận dữ, nói. Ngươi xem nhân mạng vì cỏ rác. Thống hạ sát thủ, lại bố trí xuống cửa cung tử viên trận, có phải hay không định đem chôn sống cái cô nương này lột ra sách hồn. Trận pháp bị người một ngụm gọi ra, mục đích bị người liếc mắt nhìn ra, Trung Hạo Nhiên càng thêm sợ hãi. Hắn ra vẻ trấn định, ném đi dao cạo, chắp tay nói. Không nghĩ đến có thể tiến vào ta cửa cung tử viên đại trận, nguyên lai cô nương cũng là đạo hữu tại hạ. Ai cùng ngươi là đạo hữu? Ngô Triển Triển hai tay một sai, hắc bạch vòng tay đã cầm trong tay. Chỉ là cửu cung tử viên cũng dám xưng đại trận. Ta nhổ vào. 24 vì vai, 68 vì đủ, bên trái 3,7, mang 9 dày 1, 5 ở trung ương. Tiểu hài tử đều biết trò xiếc, cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang, ngươi chịu chết đi. Cô nương chậm đã. Trung Hạo Nhiên liền lùi lại mấy bước. Một bên tìm kiếm đường lui, một bên thả bom khói. Cô nương, hoa hồng xanh diệp bạch củ sen, tam giáo vốn là người một nhà, huống chi chúng ta đều là nói nhà nhất mạch. Chỉ cần cô nương buông tha ta, ta ngàn vạn gia sản, còn có thật nhiều đạo gia pháp bảo đều nguyện ý phụng bên trên. Ngô Triển Triển bất vi sở động, từng bước ép sát, gằn từng chữ nói. Yêu nhân, ngươi hiện tại nói cái gì đều không dùng. Giống như ngươi như thế ác độc, bản cô nương muốn thu ngươi, tiếp đó dẫn Tây Sông Chi Thủy, vì ngươi rửa ruột. Thiêu Đông Bích Dương, mời ngươi vào cuộc. Giết ta cũng không dễ dàng như vậy, nhìn phía sau ngươi là ai. Trung Hạo Nhiên nhãn thấy đối phương không buông tha mình, Tư Chỉ Ngô triển triển sau lưng, tiếp đó co cẳng liền chạy. Sưu. Ngô triển triển cười lạnh một tiếng, trong tay hắc thủ vòng tay run thành dây sắt, một chiêu cây xà bàn căn bản, hướng Trung Hạo Nhiên chân thượng quyển đi. Ai nhỉ? Trung Hạo Nhiên năm lão thể nhược, né tránh không kịp, bị vô thường tác một chiêu quấn lấy, té ngã trên đất. Nhưng mà hắn cũng coi như lão giang hồ, vậy mà lăn mình một cái, vừa nhấc tay, đánh ra một đạo lá bùa. Bay phù. Ngô triển triển cười lạnh một tiếng, rút về vô thường tác, cổ tay rung lên, ba một tiếng, đem bay tới lá bùa rút một cái nát bấy. Phốc. Theo lá bùa nát bấy, màu trắng bột phấn tản đi khắp nơi vẩy ra. Ngô triển triển không ngờ rằng lá bùa đằng sau còn có cơ quan, lo lắng bột phấn có độc. Vội vàng một tay che lại miệng mũi, một tay liên tục vung vẩy xua tan bột phấn, đồng thời nhún người lui lại. Dù là như thế, Ngô triển triển hai con mắt bên trong vẫn là bị tung tóe vào một chút bột phấn, nóng bỏng mà đau. Nguyên lai lá bùa đằng sau cất giấu một bao vôi sống phấn. Trung Hạo Nhiên được cái này cơ hội, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng dưới núi chạy như bay. Đồ vô sỉ. Ngô triển triển một tiếng khẽ kêu. Tay trái tay không vòng tay bay ra, gào thét có âm thanh, nặng nề mà nện ở Trung Hạo Nhiên hậu tâm. Nàng là Mao Sơn đệ tử, không phải cảnh sát, không dám thống hạ sát thủ muốn tính mạng người. Nếu như Ngô triển triển là cảnh sát thân phận, như vậy cái này một vòng tay, liền sẽ nện ở Trung Hạo Nhiên cái ớt bên trên, đem hắn chết ngay lập tức tại chỗ. Phốc! Trung Hạo Nhiên bị chiêu này vòng tay đập miệng phun máu tươi, mắt nổi đom đóm. Hắn cũng không dám ngoảnh đầu lại, nín nhất khẩu khí, liên tục lăn lộn hướng phía dưới núi chạy đi, chạy trối chết. Vòng tay đập trúng Trung Hạo Nhiên hậu tâm đằng sau, vậy mà bắn ngược mà quay về. Ngô triển triển vung trong tay vô thường tác, giữa không trung quấn lấy tay không vòng tay, mang về trước người. Lại nhìn Trung Hạo Nhiên, đã trong bóng chiều càng chạy càng xa. Yêu nhân đừng chạy. Ngô triển triển lại lần nữa phát lực. Phấn khởi truy kích. Hôm nay thôi nghĩ cô Nai Nai buông tha ngươi, lên trời đuổi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất đuổi tới Dụ Môn Quan. Nhưng mà Ngô triển triển vừa mới động bước, lại nghe được Đỗ Tư Vũ chính đang phát ra yếu ớt tiếng kêu cứu. Cứu ta, mau cứu ta. Cái kia hư nhược âm thanh tại không người đỉnh núi bên trên, nghe vô cùng làm lòng người đau. Cứu người quan trọng. Ngô triển triển tức giận mà thu vô thường tác. Vẫn như cũ trở thành vòng tay mang tại cổ tay bên trên, đi tới Đỗ Tư Vũ trước mặt. Ngươi đừng sợ a, ta tới cứu ngươi, ta cái này tới cứu ngươi. Ngô triển triển một bên an ủi Đỗ Tư Vũ, một bên ngồi xổm người xuống tiên giải nàng hai tay bên trên thanh sắt mỏng. Tạ ơn. Đỗ Tư Vũ thần trí tựa hồ liền muốn hôn mê, mí mắt đều trợn không nổi, nói. Ta thở không được tức giận. Ngô triển triển biết rõ, nàng đây là thời gian dài chôn dưới đất, ngực chịu áp bách, hô hấp không khoái sở trí. Vừa nghiêng đầu, phát giác bên cạnh có cái sẻng sắt, Ngô triển triển đại hỉ, nói. Kiên cường một điểm, ngươi kiên cường một điểm, ta đem ngươi móc ra. Từ ngoại vi bắt đầu, Ngô triển triển cẩn thận từng ly từng tí đào đất, sợ chạm phá Đỗ Tư Vũ làn ra. Mấy thùng sắt qua đi. Ngô triển triển lần nữa ngồi xổm người xuống, bỏ qua thùng sắt, dùng tay đem Đỗ Tư Vũ trước ngực đất vụn ra bên ngoài phủi đi. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng phong thanh khẽ động, đồng thời hét lớn một tiếng như sấm sét giữa trời quang truyền đến. Lớn mật yêu nhân, ta giết ngươi. Ngô triển triển giật nảy cả mình, coi là vừa rồi lão giả đầu chọc còn có đồng bọn. Nghe sau lưng phong thanh ào ào, nàng biết rõ kẻ đến không thiện. Vội vàng một cách đánh ra trước. Giết. Sau lưng tiếng giống không dứt, khí thế kinh người. Ngô triển triển mới vừa từ mà bên trên một cách lý ngư đả đính đứng lên, còn không có nhìn thanh đánh lén mình người như thế nào, liền gặp được hai đạo hắc sắc quang mang chạy cổ họng của mình cùng mi tâm phóng tới. Ám khí. Ngô triển triển trong lòng kinh hoàng, lần nữa bay lên không phía sau lật, khó khăn lắm mà tránh khỏi. Giết. Không có chờ Ngô triển triển đứng vững bước chân, kẻ đánh lén lại là giống to một tiếng, lấn người mà lên, liên hoàn phi cước đá tới, thế mang phong lôi, nhanh chóng cương mãnh. Sau lưng chính là vách núi, Ngô triển triển lui không thể lui. kẻ đánh lén xuất thủ quá nhanh, tình như điên cuồng, cũng làm cho Ngô Triển Triển không có thời gian tung ra vô thường tác. Muốn chết cùng chết. Ngô Triển Triển thấy lại không chỗ trống, một tiếng bi thương hô to, tay trái cổ tay bên trên vòng tay nhắm ngay đến đùi người nện xuống, đồng thời lưng quay về phía vách núi nhún người nhảy lên.